Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, chương 76, đánh giết hết thảy. Lâm Vô Đạo giống như thần linh một loại, may mắn hà phụt ra phụt vô, cuồng bạo khí tức di tản đương trường. Tất cả mọi người đều là toàn thân run rẩy, đại khí không dám ra. Giữa thiên địa yên tĩnh xuống tới, vạn vật sinh linh đều phảng phất đang nghe này một đạo thân ảnh ra lệnh. Chấn nhiếp thiên hạ, các ngươi đều là một đám một nửa vào thổ lão gia hòa. Lại đi cùng nhau khi dễ một cái tu hành không qua mấy năm thiếu nữ. Các ngươi rất không tệ a. Lâm Vô Đạo giờ phút này đã bình tĩnh trở lại. Trên mặt quỷ mặt nạ giống như cười mà không phải cười. Nhưng là trong lời nói ẩn chứa lực lượng vẫn như cũ đem tất cả thánh chủ đều là chấn trọng thương. Toàn thân nứt nẻ, miệng mũi chảy máu, cho người từ đáy lòng trong phát lạnh. Tiền bối, chúng ta, đám kia thánh chủ mặc dù nhìn Lâm Vô Đạo bộ dáng tuổi trẻ, thế nhưng là lại khí tức kinh khủng, mảy may không kém với bất luận cái gì một tôn đại đế. Mà ngay lúc này, vô số bóng người phá không mà tới. Bọn họ đều là từng cái thánh địa lánh đời không ra lão quái vật. Nguyên một đám khí thế hùng hậu, giờ phút này đều là hướng trên bầu trời Lâm Vô Đạo bái đi. Bái kiến tiền bối, chúng ta tới mục đích là hướng ngài bồi tội. Chúng ta nguyện ý riêng phần mình cầm ra một bán thánh tài nguyên cho ngài đệ tử bồi tội. Mong rằng ngài có thể cao 783 mang quý thủ, buông tha các đại thánh chủ. Một tên chuẩn đế cường giả như thế nói ra. Rất khó tưởng tượng, một tên nghịch thiên chuẩn đế cường giả lại là như vậy cho khúm núm. Đây là một phương đại thế. Hiện nay đại thánh vô số, chuẩn đế cũng có. Các đại thánh tử đều là kinh tài tuyệt diễm siêu cấp thiên kiêu. Mọi người có dự cảm, cái này một đời, nhất định sẽ xuất hiện một tôn đại đế. Mà bây giờ, bọn họ thánh tử đều bị gãy tổn hại. Nếu như mất đi nữa thánh chủ, như vậy bọn họ thánh địa cũng đều khó mà tiếp nhận. Này ngoan nhân chết sao? Một tên lão bất tử đi tới một tên thánh chủ bên cạnh dùng thần niệm nhỏ giọng hỏi. Nữ tử kia kinh tài tuyệt diễm, chiến chúng ta những cái này thánh chủ vậy mà cũng không có lập tức bị thua. Nàng chỗ sử dụng mật pháp mỗi một cái đều cực kỳ khủng bố. Nhưng là cuối cùng mặc dù chạy trốn, có thể lại cũng là thoi thóp, hẳn là sống không lớn lên. Tên kia thánh chủ dùng thần niệm trả lời người này lão bất tử. Nghĩ tới này ngoan nhân chiến đấu, hắn hiện tại trong đôi mắt còn đều là rung động, quá kinh diễm. Loại này cảm giác liền giống như một cái ngộ đạo nhiều năm lão quái vật. Mặc dù tu vi không bằng bọn họ, có thể lại là mạnh mẽ dùng diệu pháp dùng cảm ngộ cùng bọn họ đối chiến. Bất quá vừa nghĩ tới ngoan nhân cuối cùng chạy trốn xuất sinh thiên hậu bộ dáng thê thảm, khẳng định không cách nào sinh con. Khóe miệng của hắn cũng là khơi gợi lên một tiếu dung. Hắn ngước mắt, có thể chỉ một thoáng, lại là mồ hôi lạnh chảy ròng. Bởi vì hắn nhìn thấy, Lâm Vô Đạo chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Này sáng chói trong đôi mắt, phảng phất dựng dục một phương vũ trụ, một tràng lại một tràng thương khung từ trên trời giáng xuống, rơi đập tại hắn trên thân. Bọn họ này điểm thần niệm, làm sao có thể giấu giếm được Lâm Vô Đạo? Thôi, ta đã nói, ta là ngoan nhân mà tới, cho nên, đều đi chết đi. Lâm Vô Đạo vừa dứt lời, trống rỗng điểm ra một chỉ, cái này một chỉ, phảng phất thiên địa tạo hóa, vạn vật chìm nổi, một chỉ mở ra một đời luân hồi, quét ngang vạn cổ tuế nguyệt, tất cả cường giả thân thể toàn bộ bị Lâm Vô Đạo cái này một chỉ điểm bão. Đầy trời huyết vũ bay là tả rơi xuống đại địa, liền tính là này chuẩn đế đều không cách nào may mắn thoát khỏi với khó. Hắn bị dìm ngập ở đó một chỉ điểm ra từ sắc dòng lũ bên trong. Kinh khủng lực lượng đem hắn hết thảy đều phá hủy. Hắn trong đôi mắt tận là không dám tin. Thế giới trên, thế nào còn sẽ có như vậy một tôn kinh khủng tồn tại? Tại cái này thân ảnh phía dưới, hắn hết thảy đều lộ ra như vậy suy nhược. Mặc dù hắn là chuẩn đế, cũng phảng phất run rế một dạng. BGFJ, thân tử đạo tiêu. Thương khung bị huyết sắc nhiễm hồng, lộ ra âm lãnh khiếp người. Lâm Vô Đạo biến mất ở không trung. Trên đời đều kinh, ngoan nhân bị thánh chủ vây công. Không ít người đều vì đó oán giận. Một đám thành danh rất lâu thánh chủ, lại đi vây công một cái vừa mới quật khởi thiên kiêu. Loại này hành vi khiến rất nhiều người đều vì đó phẫn nộ. Ngoan nhân sư tôn nghịch thiên xuất thế, trực tiếp chấn sát tất cả thánh chủ, thậm chí là rất nhiều thánh địa trong lão quái vật, huyết tẩy thiên địa. Cái này khiến rất nhiều người rung động, sau cũng đều là nhao nhao có chút đã thoải mái. Ngoan nhân có sư tôn, đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Dù sao ngoan nhân đạo pháp đều quá huyền diệu, không có khả năng không sư không nhận. Chỉ bất quá tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, ngoan nhân sư tôn, vậy mà khủng bố như vậy. Một chỉ phía dưới, mặc dù là chuẩn đế, cũng không cách nào sinh còn. Đây là kinh khủng bực nào tồn tại a? Lâm Vô Đạo rời đi chỗ ấy, về tới trong động phủ. Niếp Niếp an tĩnh nằm ở nơi đó, vết thương trên người đã khép lại, ngọc thể tản ra quang mang, tựa hồ là cảm nhận được Lâm Vô Đạo trở về. Nàng mở mở đôi mắt, ca ca, nàng kích động vạn phần. Lúc trước còn cho rằng bản thân chết chắc, nhưng là không nghĩ tới Lâm Vô Đạo xuất hiện, thay đổi càn khôn. Có lẽ là bởi vì quá mức tưởng niệm, cũng có lẽ là bởi vì vừa mới loại này cảm giác phảng phất sinh ly tử biệt. Nàng buông xuống cẩn thận, ôm một cái Lâm Vô Đạo cổ, tuyệt mỹ trong đôi mắt đều là nước mắt. Lâm Vô Đạo ngốc trệ, ngửi ngửi chóp mũi nồng nặc mát mẻ hương khí. Đại não lâm vào một trận trống không? Hắn cả đời chiến thiên chiến địa, nhưng là lần thứ nhất có loại này cảm giác. Đạo tâm chấn động. Đây là một loại cực kỳ tốt đẹp cảm giác, phảng phất nhảy lên cửu tiêu bên ngoài. Sau một hồi lâu, Niếp Niếp đỏ lên mặt, từ Lâm Vô Đạo thân trên dưới tới. Lâm Vô Đạo nguyên một nghiêm túc, che giấu trong lòng lúng túng. Đi, ta dẫn ngươi đi hoàn thành ngươi còn nhỏ tâm nguyện. Niếp Niếp sững sờ, trong đôi mắt đều là chờ mong. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu cầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.